Chương 210, trong lúc sinh tử. Xe máy đứng ở một tràng nguy nga lộng lẫy kiến trúc cửa. Lệ Lụt trích mũ giáp, dẫn đầu từ xe nhảy, bên cạnh, dì và dì cũng rất nhanh sửa sang xong công cụ, nhấc chân cùng. Tiếng bước chân tiếng nện mặt đất, dì và dì có chút ngạc nhiên mà quan sát cảnh trí xung quanh. Tinh xảo lâm viên thiết kế, mặt đất bích thảo như nhân, thỉnh thoảng có hoa hồng cân nhắc lau, cảnh khô mấy cái, chợt có gió quá, chợt nghe chạc cây lẫn nhau ma lau, đan dệt ra một khúc nhịp điệu thư giãn tĩnh mịch khúc. Cách đó không xa suối phun tiên ngọc phi châu, giống như chút nào không biết mỏi mệt đãi xuân chi nữ thần, vung vãi lấy mỗi một sợi mưa phùn, mỗi một quay vo nở dê ba quang. Cùng màu vàng ngày huy, tản mát ra trong bầu trời đêm điểm một cái tinh mang. Dị và nhịn không được thấp giọng tán thán. Lệ Lụt liếc hắn một cái, cước bộ chưa đỉnh đã đi tới cửa bên. Khắc hoa đại môn, thâm thúy hạt triển lộ ra quý tộc thức ngạo mạn tôn quý, với trắng như tuyết tường chiếu rọi đặc biệt thấy được. Lệ Lụt đẩy mở cửa. Trong cửa thế giới nhưng không bằng gian ngoài thời khắc như thế này để lộ ra quang minh màu sắc. Căn phòng mở tối bên trong tràn ngập nồng đậm yên thảo mùi, loang thoáng còn có chủng quý tộc thức thối nát cảm giác. Bốn phía trang sức không hết sức bên ngoài xa hoa tinh mỹ, điêu lan ve trụ, thậm chí ngay cả trưng bày trên mặt đất cái bàn đều để ý nhất định quy luật khí độ. Tơ vàng thảm trải nền phản quang, râu tóc bạc phơ nhỏ gầy lão nhân thái dương mồ hôi lạnh ở nhìn người tới sau cuối cùng cũng tiêu mất chút. Hắn cuống quýt đứng dậy, nói, các ngươi rốt cuộc đã tới, kích động giọng nói, không thua gì mới vừa đã trải qua một hồi đáng sợ đấu tranh mà giờ khắc này rốt cuộc đã tới mấy phe cao thủ. Lệ Lụt cười nhạt, phản quang mà đứng bóng lưng có loại đặc biệt cảm giác các bách. Nàng xem hướng ngồi tê đít sofa thai to mặt lớn, tay mang liên xuyến nhẫn kim cương quý tộc, trong tròng mắt lóe ra không biết tên hàn quang. Lại là một bờ gì tản nỉ ạ đồ con lừa đồng dạng phảng phất cuối cùng cũng thích đứng gian ngoài đột nhiên ánh mặt trời, ngồi ở sofa nam tử mập mạp lạnh rên một tiếng. À, nguyên lai là học sinh ai, trong giọng nói phúng đâm giật vu nôn biểu, Lệ Lụt biểu tình không biến, đuôi lông mày khơi mào. Trả lời lại một cách niệm ai, à, nguyên lai là quý tộc A nam tử đấy mắt hiện lên vẻ tức giận, hừ nhẹ lên tiếng, nàng chính là ngươi tìm đến giúp đỡ xin nhờ, coi như phải thắng ta, cũng cần cân nhắc một chút. Chính mình cân hai. Ngươi cho rằng, một cái mao đầu nha đầu, khả năng thắng ta sao, đừng nói giỡn. Nhỏ gầy lao nhân không có đáp lời nói. Lệ Lụt đi tới quý tộc ghế salon đối diện tọa, sau lưng dì và tuân ra tiếng cười khẽ. Dì và Lệ Lụt tay trái cầm lên miếng hát sắc quân cờ, mạn bất kinh tâm hỏi, trở về đại khái cần thời gian bao lâu, nếu như một đường cuồng phong đại khái cần khoảng 9 phút. Dì và cố nín cởi ý, co quắp khỏe miệng trả lời. Lệ Lụt câu dẫn ra môi, như vậy, trở về thì nhờ ngươi an toàn lái xe. À, dì và sướng sở, đối với thủ quý tộc đã kinh giống như nghe được cái gì hảo ngoạn đích vui đùa vậy cười ha hả. Khuôn mặt dữ tợn theo động tác biên độ nhẹ nhàng run run. Đôi mắt già nua vẫn đủ quan sát Lệ Lụt, tựa hồ nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị. Trong mắt lửa giận dũ phát thịnh vượng, giống như ám trầm chiều tà, muốn buộc phát ra cuối cùng một tia sáng mịch có cam tâm tình nguyện trầm luân. Bình tĩnh 1-20 giây. Quý tộc mị mảnh nhỏ mâu, vốn là nhỏ dài nhãn lập tức biến thành khán bất chân thiết dáng dấp. Lệ Lụt gật đầu, trong tay quân cờ rơi, không có quan hệ. Hắn cười đến người hiền lành. Quý tộc cũng cười. Cũng là cười đến chào phúng thờ ơ trong phòng ngọn đèn chập chờn, khi thì sái chiếu vào Lệ Lụt đầu vai, khi thì che đỡ tầm mắt. Hắc sắc quốc vương đầu tiên tại bàn cờ bán ra bước đầu tiên, quý tộc vừa tựa như thấy cái gì thiên đại cười lời nói, hắc, tiểu quỷ, ngươi từng có cờ tướng sao, đầu tiên di động vương, đến tuột cùng muốn phải làm những gì, giống như ánh sáng thắp sáng Lệ Lụt tử nhãn, tinh lượng tử nhãn như mê nhân thủy tinh, trong suốt nhan sắc có chứa thần bí điều tra. Lệ Lụt khỏe miệng hướng câu dẫn ra, nếu như vương bất động, như vậy, phải nên làm như thế nào làm cho nhân dân di chuyển đâu, quý tộc ngẩn người, phía sau lại có lạnh siêu siêu cảm giác. Thái Dương ngâm ra vài giọt mồ hôi, ngón tay nâng lên, hắn rơi một viên quân cờ. Cù rồ cổ cùng bạch tử với đồng dạng trắng đen xen kẽ bàn cờ giăng khắp nơi, bên trái một nhóm, bên phải một nhóm, vốn là sắp hàng chỉnh tề, như chờ xuất phát quân đội. Lại ở chút bất chi bất giác. Cụ dồ cổ đã chiếm cứ bản cờ gặp may mắn vị trí, đối diện quý tộc biểu tình vo thành một nắm, hai mắt nhưng ở dùng ngu xuẩn cùng sinh ra có tới buồn chán ngạo mạn liều mạng làng tránh hai chữ thất bại. Lệ Lụt nhiều hứng thú câu dẫn ra môi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một đôi trước nhãn ngân nhãn. Hy Thược nàng nhịn không được thì thào, nàng có một loại cảm giác, Hy Thược bố cục tuyệt đối cao siêu, hơn nữa còn là ở hiện thực trong xã hội ngọn đèn chập chờn, đen tối tia sáng đánh vào trắng non hai gò má, hóa thành nhạt nhẽo liên y y, vòng vòng tràn ra. Lễ lụt lược lược rũ xuống tiệp, trưởng tiệp phóng bóng ma sâu thảm lại tựa như hàn đàm. Này, tiểu quỷ, đến ngươi, còn không sao? Thâm thúy tử đồng xẹt qua sợi không thể nhận ra tức giận, lễ lụt môi như trước vẫn duy trì câu dẫn ra độ cong, nàng chợt ngừng đầu lên, tướng quân quý tộc ngây người, khó có thể tin nhìn bản cờ sớm bị tắm ăn lên được sạch sẽ bạch tử cùng với đứng ở trước mặt chiếm lĩnh nguyên bản bạch tử quốc vương chỗ vị trí cụ rổ cổ quốc vương, thật nhỏ nhãn trương đắc giống như hai cái to lớn trung đồng. Hắn run rẩy lấy hai tay, mang đầy đủ chiếc nhẫn ngón tay tản mát ra tầng tầng chồng chất lộng lây ánh sáng, đầu ngón tay chỉ hướng lê lụt, môi khô khốc há hốc liên hồi, tàn phá thoại ngữ tựa hồ là từ trong hàm răng bài trừ tới. Sao làm sao có thể ngươi ngươi đến tột cùng là ngươi? Lệ lụt hờ hững liếc hắn một cái, đáy mắt băng lãnh như cùng cá nhỏ thò đầu ra vậy nhanh chóng tiêu tan ẩn giấu vô tung, nàng xem hướng đối diện đồng hồ điện tử, à, so với lần nói trước một phút đồng hồ. Sao như vậy, thất bội, tôn quý đại nhân. Dứt lời, thẳng từ salon đứng lên, tím đậm nhãn bán thủy, xoay người động tác cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, không hề ướt át bẩn thỉu, càng không có bất kỳ quyến luyến. Ngồi liệt ở trên ghế salon quý tộc chỉ nghe được mơ hồ bên trong vang lên tiếng bước chân của, sẽ thấy không cách nào suy nghĩ cái gì. Trong phòng tia sáng hôn ám như trước, dì và dì truy đã đi tới cửa bên lệ lụt, hỏi, này, ngươi làm như thế nào? Tại sao muốn dùng chức vương? Nhớ kỹ lần đầu tiên gặp lại ngươi thời điểm ngươi cũng là chức tử vương bắt đầu, đây chẳng lẽ, bên trong có cái gì bí mật quyết tồn tại chứ? Túi đầu mở ra xe gắn máy khóa, dì và dì nửa đùa nửa thật hỏi. Lễ lụt tiếp nhận nón bảo hộ, rất đơn giản, tựa như ta mới vừa nói qua, vương nếu như không thân trước sĩ tốt, phía sau như thế nào lại có người theo đuổi xuất hiện cái gọi là vương, liền chắc là ở bất cứ lúc nào đều dẫn dắt nhân dân tồn tại, nếu như vương trước tiên lui lui, như vậy, quốc gia, thậm chí nhân dân lại dựa vào cái gì thu được thắng lợi gì và dư nhảy qua xe máy, hầu nguyên lai là như vậy. Bất quá lễ lụt. Ngươi xác định ngươi sau này mục tiêu không phải là một gia lão bản của công ty hoặc là đi ngành chính phủ? Tiểu đội lễ lụt buồn cười, phản vấn, vì sao ngươi tổng cho là như vậy? Gì và giữ tay vặn một cái, xe máy lập mã chiều trước gào thét lái đi, phía sau đánh bắt đầu khắp nơi thiên bụi đánh rơi xuống lá trã. Hắn nâng lên tiếng nói, bởi vì, ngươi tổng làm ra một chút để cho ta không được không cho là như vậy sự tình. Nhưng nói ngươi không đi làm những việc này, thật đúng là có điểm lãng phí nhân tài. Phòng trừng thương giới cùng bờ gì tản ni ạ hoàng đế bệ cũng phải khóc. Tử nhãn ở chỗ sâu trong đang nghe bờ gì tản ni ạ hoàng đế trong nháy mắt hiện lên sợi đao phong lưới đao một dạng hàn quang. Lễ lụt ý tứ hàm xúc không rõ mà câu thần. À, làm sao có thể cá nhân có người chí hướng. Nếu ta tích phía sau bỗng dưng truyền đến tiếng kèn. Dì và cùng lễ lụt đồng thời ngẩn ra. Mới vừa lui về phía sau quay đầu. Chỉ thấy một chiếc xe tải chen ở phía sau. Dì Vaz bị dọa đến cả người run lên, hắn luôn cuống tay chân thao túng xe máy hướng bên cạnh tránh đi, thế nhưng phía sau xe tải tốc độ thực sự thêm được quá lớn, vừa sợ thương tổn đến phía trước ăn mặc quần áo học sinh đồ trang sức rõ ràng cho thấy học sinh bộ dáng học sinh, thẳng thắn quẹo gấp đi phía trái quải. Cái này một quải nếu như bình thường ngược lại không quá mức trở ngại, nhưng mà sai liền sai tại chuyển phương hướng thực sự quá sai. Cương đại trùng kích lực có thể dùng lan can toàn bộ hướng ra ngoài nước ra. Xe tải tự san bằng đường cái lái vào hoàn toàn bất tiện xe cẩu xa địa bên trong, càng bởi đáng sợ quán tính vòng vo vài vòng cũng không đỉnh. Dương dương sái sái bụi bị đột nhiên xông vào người từ ngoài đến thổi bay, sau đó ở nhật quang có vẻ tinh lượng không gì sánh được. Dì và con mắt đồng dạng tinh lượng, hắn chát liếu chát, lại chát liếu chát, cuối cùng mịch có chậm rãi phun ra cái câu hỏi, chuyện này sẽ không phải là chúng ta tạo thành đi, uy, lễ lụt liếc hắn một cái. Giữ yên lặng. Chu vi dần dần bắt đầu có người vây xem, nhưng ngoại trừ xì xào bàn tán ở ngoài, cũng không có bất kỳ người nào biểu hiện ra muốn hỗ trợ hay là thông báo cảnh sát còn lại thành tựu. Thậm chí thẳng lấy điện thoại di động ra hướng về phía xảy ra chuyện xe tải chợt vỗ. Thanh minh bạch vân lưu động, quang ảnh giao thoa dư a ngang do cờ, ở mặt đất phóng ra điều điều văn lộ. Ánh mặt trời ảm đạm một, lễ lụt trong mắt của có cái gì lóe lên rồi biến mất, nhếch miệng lên. Nàng cười đến trào phúng mà lãnh nhược băng xương. Dì và giật mình, vừa định đi phía trước bên người bạn thân đã kinh dẫn đầu bước ra. Hắn than ra giọng điệu, thúc xe máy cùng, vừa a nghĩ ngợi ứng với nên như thế nào hướng xe tải chủ nhân giải thích. Trước mặt Lễ Lụt ban đầu vốn là muốn đi qua nhìn một chút tình huống, nhưng càng đi về phía trước, lại càng thấy được không thích hợp. Ở sâu trong nội tâm phảng phất đang bị thanh âm gì gọi, thanh âm kia quen thuộc mà xa lạ, mơ hồ ở nơi nào nghe qua vừa tựa hồ chưa từng có. Cước bộ đi phía trước, sâu trong tâm linh quấn vòng quanh nào đó kỳ lạ tình cảm. Lễ Lụt nói không nên lời tình này cảm giác là cái gì, Lễ Lụt càng không biết tình này cảm giác là cái gì. Chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên, trời trong bạch vân treo cao, lại tựa như gấm vóc, như trướng mạn, lẫn nhau tương liên lại cách xa xôi. Lễ Lụt lần thứ hai nhìn thẳng phía trước, bước chân bước rũ phát lớn. Nàng hình như là đang tìm kiếm cái gì, vừa giống như thật lâu bị nhốt trong sa mạc lữ nhân, rốt cục mò lấy một mảnh ốc đảo. Hôm đó tất cả tựa như mộng huyễn, bao quát bầu trời nhật quang. Vận mạng quay bánh xe từ nay về sau cải biến, phảng phất đã định trước, lại phảng phất ngẫu nhiên. Lễ Lụt rốt cục đi tới xe tải trước mặt, đôi chân đầu tiên đạp đến cây thang, tiếp lấy dụng cả tay chân mà leo lên đi qua. Bên trong xe không gian rất đại, u ám bên trong, chỉ mơ hồ nhìn thấy tựa hồ phải nói là to lớn một khối ám sắc điều vật hình cầu thể. Lễ Lụt hơi ngẩn ra, trực giác vậy từ chính mình tới gần mà bắt đầu không ngừng dưới đáy lòng vang lên hô hoán chắc là tự vật hình cầu trong cơ thể truyền ra. Nhưng mà, trong lòng thoáng qua sợi hoang mang, trận banh này chạm vật thể, lại đến tột cùng là cái gì? Lễ Lụt ngưng mắt nhìn vật thể, như có điều suy nghĩ. Mảnh nhỏ gió thổi bắt đầu trên trán toái phát, xe tải đột nhiên động. Lễ Lụt tâm lý mát lạnh, không đợi hắn kêu thành tiếng cả người đã bởi xe khởi động sinh sinh động lực hướng rơi đi, lăng không xoay người. Nàng lấy một cái nằm nằm tư thế rơi xuống bên trong xe mặt đất. Mới vừa rồi ở phương thấy vật hình cầu thể nằm bên người, đáy lòng gọi tựa hồ bởi khoảng cách tới gần mà có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Lễ Lụt thoáng nhíu mày, hàng trước chỗ điều khiển có tiếng người truyền đến. Đầu tiên là một cái vang vọng thanh âm nữ nhân, sau đó là một giọng nam, bọn họ hình như là ở tranh chấp cái gì, thế nhưng trong xe tạp âm quá lớn, may là lại ba chú ý Lễ Lụt cũng nghe không rõ ràng. Chật, hình như có xoay người lướt qua gì gì đó thanh âm vang lên. Lễ Lụt sững sờ, cuống quýt trốn được xe tải ịt cả củ, đơn giản khoang chứa hàng đủ đại, người nọ đi được quá mau, ngược lại cũng không bị phát hiện. Lễ Lụt thở dài ra giọng điệu, vừa định đứng thẳng người xe tải lại là một hồi mãnh liệt lay động, nương theo mà đến, còn có trống không tiếng cảnh cáo, mặt xe tải, hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức xe đỗ, nếu như không tiếng cảnh cáo chưa rơi. Màu đỏ thâm pháo hoa liền ở trên không tràn ra. Lễ Lụt mở to mắt nhìn phòng ngoài cảnh sát, nhanh chóng vận chuyển đầu não dừng ở sát cái kia. Chuyện này không phải phần tử kinh khủng sao? Đấy lòng ngâm ra sợi loang thoáng cảm giác mát. Lễ Lụt dựa vào thành xe, tử nhãn híp lại, nàng lược lược điều tiết tâm tình, liền tự trong túi sách móc điện thoại di động ra. Điện thoại di động không ngoài dự liệu vì tín hiệu ở ngoài, thở dài một tiếng. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà bắt đầu quan sát phòng ngoài cảnh tượng. Thời khắc nguy nan, không thể sốt ruột, cũng không thể mất vẫn lấy làm kiêu ngạo lanh tĩnh. Lễ Lụt tiên lặng nghĩ, tâm ngược lại thật lanh tĩnh đến, nàng chú ý tới gian ngoài phòng ốc phần nhiều là rách nát răng rấp, mặc dù tầng trệt rất cao, mà ở đã trải qua một hồi đáng sợ chiến hỏa cọ rửa sau Nhật Bản, nơi đây hiển nhiên cũng không còn ngày xưa vinh quang. Lễ Lụt suy đoán nơi đây chắc là khu dân nghèo nơi nào đó. Mà y thì theo bọn họ tiến lên lộ trình cùng với nàng và dì và chia tay vị trí xem, nơi đây chắc là trong đầu hiện lên mấy cái ý niệm trong đầu, trong mắt màu tím tràn đầy đao phong lưới đao dạng lạnh lùng hàn quang. Nàng cúi đầu, bất quá nếu đến rồi loại này địa phương, như vậy, chỉ có ở một hồi xe tải đỉnh đột nhiên đen đến, mới vừa suy tính hầu như trong nháy mắt đình chỉ, Lễ Lụt ngẩng đầu, nha nở châu cùng cũng không pháp chứng kiến mặc cho là cái gì. Cùng lúc đó, một hồi đáng sợ tiếng phá hủy tự bên thai vang lên, nàng lược lược nhíu mày, còn chưa phản ứng kịp xe tải đột nhiên thiên chuyển vài lần, cuối cùng, đụng vào một khối cứng rắn vách tường. Đầu bị mẻ tới mặt đất lại vạn hạnh chưa cọ sát ra vết máu, Lễ Lụt nhíu mày một cái, âm thầm suy nghĩ hôm nay xác thực không may. Dũng cả tay chân đã từ mà bò lên, chu vi vô cùng an tĩnh, thâm trầm trong bóng tối, nàng hầu như thấy không rõ chính mình cảnh trí xung quanh. Dựa vào lúc đi vào ký ức, Lễ Lụt tự tay kéo ra khoang chứa hàng môn. Ngoài xe so với bên trong xe hơi chút lượng một điểm, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn là mờ tối. nàng đánh giá cảnh vật chung quanh, thân thể lại căng thẳng gắt gao. Vô biên trong yên tĩnh, Lệ Lục chỉ nghe được nhịp tim của mình cùng tiếng hít thở, nhưng mà, đầu não lại xuất kỳ lãnh tĩnh. Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, không nhiều lắm, lại quá nhanh, lại xem tần suất, cũng không nên thuộc về phổ thông nhân dân. Lệ Lục tâm lý hơi lạnh, hai tay nắm chặt, đối phương lại lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai tốc độ xông đến đây, xem ra muốn nàng một cước đá bay. Lệ Lục hơi lóe lên, trốn được cột gỗ phía sau răng rắc một tiếng, không tính là quá to cột gỗ bị đối phương đá gãy, sau đó liền nghe được muốn đem chính mình đá ngã nhân cửa trách tiếng. Thanh lượng thanh âm thiếu niên, y theo hình thể xem, cũng nên cùng mình tuổi tác trên lệ không xa. Lệ Lục đi từ từ đi ra, lạnh lùng nhìn chăm chú vào người thiếu niên kia vẫn còn nói lời nói, đáng tiếc mặt nạ mông khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo. Lệ Lục ngưng mắt nhìn hắn, chỉ nghe được một câu cuối cùng dĩ nhiên dùng thuốc nổ các loại thoại ngữ chính mình trước hết một bước mở miệng, trong ngữ địa oán độc cơ hồ khiến Lệ Lục chính mình về sau cũng nghi hoặc có hay không đã sớm đoán được đối diện đứng yên cũng không phải địch nhân cho nên buông lỏng cảnh giác, hay là bởi vì chung quanh hắc ám mà hỗn loạn tim của mình. Lệ Lục nói, hừ, đó cũng là bờ gì tạn nì ạ lôi nếu quả thật muốn tiêu trừ những thứ này, như vậy thì hủy diệt bờ gì tạn nì ạ đi lặng im trong bóng tối. Len ken mạnh mẽ thiếu nữ thanh âm đầy đất quanh quẩn. Một thân quân trang thiếu niên lại giật mình, sau đó, chậm rãi trích mặt nạ. Lệ Lục mặt nạ, là trương đồng dạng tuổi trẻ mặt. Bích lục mắt mèo thiểm quang, thiếu niên tiếu dung giống như do xuân hiu hiu. Chu vi vắng vẻ không gì sánh được, duy nghe thấy hai người liên tiếp tiếng hít thở. Lệ Lục hai mắt từng bước thích hứng hắc ám, cố sức nhìn sang, mơ hồ đúng là tấm kia kèm theo ký ức kéo dài cho tới bây giờ mặt. Nàng hơi có chút không xác định, Chu Tước thiếu niên tiếp tục mỉm cười, đã lâu không gặp thật là hắn Lệ Lục trong lòng dùng mình, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại xem sớm đến cái kia bản nhật ký. Không nghĩ tới ngươi thực sự đầu quân Chu Tước người mặc bộ kia quân phục, Lệ Lục liếc mắt liền phát hiện, dù sao đây chính là thường thường ở trong tin tức xuất hiện là vâng đúng a, vì lý tưởng của ta a, được rồi các ngươi sinh hoạt thế nào a, từ lần ngươi ly khai, ta làm sao cũng không liên lạc được các ngươi a. Còn có thể A Lệ Lục nhàn nhạt hồi đáp, không biết vì sao, nhìn Chu Tước người hiền lành tiêu dung, Lệ Lục trong lòng có chút phiền chán, ác tâm. Khả năng lớn nhất chính là cái kia bản nhật ký đi nàng cảm giác như vậy rất dối trá. Cù dù gì binh nhất, ngươi nếu phát hiện phần tử kinh khủng vì sao không hướng chúng ta đúng lúc hội báo cù dù gì sủ dạ cụ sức sở, vội vã quay đầu. Lệ Lục cũng theo tầm mắt của hắn hướng về sau nhìn lại. Bãi bỏ trạm xe lửa lối vào chỗ. Thình lình đồng loạt đứng hàng quân sĩ. Chu giáp ra thân, thà thờ eo hắc hồng sen nhau dây lưng, tay trái mang dùng súng, nòng súng nhắm ngay Lệ Lục cùng cụ rủ dị sủ dạ cụ đứng yên địa phương. Mà đứng ở đằng trước, hiển nhiên là cái này đội binh sĩ thủ lĩnh. Chỉ thấy hắn xuyên thân bạch sắc quân phục, đầu đội sâu hồng quân mũ, thắt lưng bô y phu cờ ngân sắc súng lục, tả nhãn lấy hắc sắc cái chụp mắt che chi. Mắt phải tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm Lệ Lục cùng cụ rủ dị sủ dạ cụ. Cụ rủ dị sủ dạ cụ chạy chậm đi qua, báo cáo trưởng quan, ta câm miệng nhưng là giật giật môi. Cụ rủ dị sủ dạ cụ thấy chung quanh chiến sĩ thương vẫn chưa thả, nỗ lực tiếp tục giải thích. Quan quân ánh mắt băng lãnh, cụ rủ dị binh nhất, ngươi không có giải thích tư cách. Cụ rủ dị sủ dạ cụ hơi ngẩn ra, túi đầu, là vâng đúng, phi thường xin lỗi, trưởng quan. Hắn sau đó không nói nữa. Lan tràn tới hát sắc toàn bộ bọc lại thiếu niên thon gầy bóng dáng, trong thoáng chốc chưa bao giờ có nửa phần quan minh. Quan quân lộ ra sợi hài lòng nếp nhăn trên mặt khi cười, ưu ám quang phóng tại hắn dung, Lễ Lục nhãn thần tượng đang nhìn một con khiến người nôn mửa con rán. Tím đậm mâu sâu thẳm lại tựa như hàn đàm, cách gần xem, không có gì ngoài chán ghét sẽ thấy không kỳ tha cảm tình. Nàng thẳng tắp vai cóng, đồng phục học sinh và táo chiết xạ ra bén nhọn quang. Dường như đứng ở đại điện vương giả, cao ngạo bao quát đủ tất cả. Quan quân phía sau có cảm giác mát chảy ra. Hắn đột nhiên mở miệng, tàn nhẫn giọng nói có chứa đùa cợt cùng với che giấu, ở màu đen phạm vi bao trùm bên trong có vẻ vang dội không gì sánh được. Quan quân rút ra củ rủ gì sủ giả củ súng lục bên hông, củ rủ gì binh nhất, cho ngươi một lần cơ hội chủ tội. Hiện tại, lập tức đem đối diện cái kia phần tử kinh khủng đánh gục. Lễ Lục chứng kiến cụ rủ gì sủ dạ cụ bóng lưng cứng đờ. Trầm mặc giống như thủy giống nhau thâm trầm lan tràn, mới sinh lục đằng vậy, cuốn lượn quanh trái tim của hắn. Tím đậm nhãn dạng rỡ phát quang, giống như cửu thiên số một vì lóe sáng minh tinh. Lễ Lụt lạnh lùng nhìn Chu Tước, đang chờ hắn một bước. Cụ dù dù gì sủ giả cụ không có tiếp thương, thẳng xoay người, bích lục nhãn giống như đông đi xuân lai lúc bắn vào vùng đất kia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Chỉ cần một luồng, liền băng tan tuyết dung, xuân về hoa nở. Toàn bộ bên trong phòng chỉ nghe được hắn thanh âm của một người, tinh khiết thiếu niên thanh âm. Ta sẽ không hướng nàng nổ súng. Cụ dù dù gì sủ giả cụ nói. Kèm theo gọi đồng thời xuất hiện, là bén nhọn chói tai tiếng súng. Màu đen không gian, ẩn nút manh thú dạng hướng con mồi nhè răng trợn mắt. Lễ Lụt thậm chí phản ứng không kịp nữa, cái kia lau người ảnh đã kinh hướng phía trước ngã đi. Ngưng kết ở bên môi, là tới nay chưa từng biến mất xuân phong dạng tiếu dung. Từ nhãn thả đại, Lễ Lụt lui về phía sau đi. Sĩ quan thương nhắm ngay nàng, Lễ Lụt chứng kiến đối phương đáy mắt cái kia tầng sâu châm chọc cùng với tàn nhẫn. Sẽ chết đi sao chính mình nàng nghe được đáy lòng của mình có lời nói quanh quẩn, liền phải ở chỗ này chết sao chính mình a không cần cười ngạo người. Nú nạ lì còn đang chờ mình trở về, huống hồ, ở chỗ này chết đi, chính mình sẽ bị hiệt cam tâm sao sẽ không nàng còn muốn hướng bở gì tạn nì ạ báo thủ, còn muốn làm càng nhiều hơn sự tình, nàng còn cần trong đầu lần thứ hai hiện lên đôi thấm nhuần vạn vật trong mắt màu bạc vô luận bất cứ lúc nào, người luôn là sợ hãi tử vong, mặc dù bọn họ mưu cầu biểu hiện không chỗ nào e ngại. Lễ Lụt tay nắm chặt, tử nhan bế, nhưng mà theo tới lại không phải xuyên thấu lồng ngực đau đớn. Sang tị mùi thuốc lá tản ra, sợi tóc màu đen khẽ dơ lên, nàng đã lập tức phản ứng hướng về sau chạy đi. Lễ Lụt chưa từng có như vậy chạy qua, phảng phất phía sau đang bị cái gì manh thu đuổi kịp, hơi chút thả lỏng nghỉ ngơi, cũng sẽ bị xé thành thịt nát xương tan. Không biết chạy bao lâu, nàng cuối cùng cũng đậu ở một khối bên tường. Vẫn là màu đen không gian, bốn phía đống đồ lộn xộn tích, mơ hồ có thể phán đoán là một trên đường đỉnh công đài ngắm trăng. Vật liệu xây dựng thất linh bắt lạc, lớn đại mà mạnh mẽ với trốn tránh. Nàng nương đến tường thở hổn hển mấy cái Chu Tước tên kia hắn đang suy nghĩ gì, lại bị trong đầu không ngừng mà hồi tưởng lại vừa rồi Chu Tước chúng đạn ngã xuống đất trong nháy mắt. Bên cạnh bậc thang, hình như có đứa bé sơ sinh khóc nỉ non truyền đến, nàng ngẩn người, chỉ cảm thấy con ngươi hơi co lại đã nghe đến súng ria bắn thanh âm, sau đó, con nít khóc nỉ non cũng theo đó dừng. Lễ Lụt lưng về sau có mồ hôi lạnh rơi xuống, không ngừng bởi vì chấn động, càng nhiều hơn, cũng là sợ hãi. Sợ hãi cái gì tử vong? Tiếng bước chân còn không có vang lên, tức là nói, những tên kia còn không hề rời đi. Lễ Lụt ngừng thở, xem ra mới vừa phỏng đoán thật là chính xác. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, sợ rằng hiện nay chính mình đã kinh thành như NGKINAI quân nhân giết đối tượng. May mà, không hề rời đi. Nghe từ từ đi xa tiếng bước chân của, Lễ Lụt thở dài ra giọng điệu. Nhưng mà, tích tích, cũng không biết là người nào điện thoại, vào lúc này truyền ra. Lễ Lụt không có phản ứng kịp, tay đã chú ý thưởng thức án treo máy kiện. Lúc này, đến tột cùng là người nào kẻ ngu si cho hắn đánh điện lời nói tay cầm thành quyền, điện thoại di động bị nắm thật chặt. Người nào ở nơi nào đỉnh đầu có giọng hỏi truyền đến. Môi bị cắn được trở nên trắng, Lễ Lụt đầu cấp tốc vận chuyển đáp. Vẫn là không đáp nếu như không đáp, sợ rằng sẽ trực tiếp bị càn quét tiêu diệt, nói cách khác nàng đứng lên, làm ra phó nhất ngây thơ vô hại dáng dấp nói, cái kia ta là ạt Phật học viện học sinh, lầm vào đến nơi đây. Xin hỏi các ngươi có thể cho ta trở về trường học sao đại hồ tử quân nhân nhưng chỉ là ngưng mắt nhìn nàng, chưa từng đáp lời nói. Lễ Lụt tâm lạnh nửa đoạn, nhưng vẫn duy trì mặt tiếu dung. Phải không binh lính phía sau lạnh lùng nhìn Lễ Lụt, không nói được một lời. Lễ Lụt tâm lạnh hơn, suy nghĩ gian hắn đã biết mình nhất định không có mạng sống ly khai. Thế nhưng phải chết thật sao khỏe miệng tiếu dung từ ngoan ngoãn học sinh trở nên vằn mèo, gian ngoài ánh mặt trời bắn vào, rõ ràng, chỉ kém một tí tẹo như thế. Sĩ quan tay vung ra, sau lưng quân nhân đem thương nhắm thẳng vào Lễ Lụt. Bất quá, làm bợ gì tạn nỉ ạ con dân, ta nghĩ, để cho ngươi vì nước mà chết, ngươi cũng sẽ không có nửa phần câu oán hận. Đúng không thân ái bở gì tản nì ạ học sinh. Bang bang Lễ Lụt mí môi, một hồi súng vang lên tự thân bên truyền đến, nhưng mà đồng dạng không có viên đạn xuyên thấu ngực thang cảm giác. Đột nhiên, một hồi cảm giác ấm áp từ bả vai mặc qua đây. Này, đã biết đi, không có lực lượng cảm giác nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lễ Lụt môi bắt đầu run rẩy, sau đó, là thân thể. Nàng run rẩy đắc tượng thu thiên cuối cùng một mảnh lá rụng.